Kiếm đạo độc thân, chương 2559, đột phá, nguyên thần tam cấp 3. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, đệ tử đi vào bẩm báo trước đó đã trở lại. Các vị tiền bối, thật sự có lỗi, tông chủ đang đón tiếp khách quý. Tạm thời không tiện diện kiến chư vị tiền bối. Đệ tử này chắp tay hành lễ, ngữ khí cung kính nói. Vẻ mặt kia không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Tiếp đón khách quý sao? Bị cự tuyệt, mấy cường giả thánh cấp này cũng không có tức giận. Hiện tại chân kiếm tông khó bề phân biệt thực lực. Bọn hắn cũng không dám là địch với chân kiếm tông. Gật đầu, mấy người rời đi, nhưng mà cũng không có rời xa thực sự. Thế nào rồi? Có cường giả thánh cấp khác chạy tới hỏi thăm. Tông chủ chân kiếm tông đang tiếp đón khách quý. Mấy cường giả thánh cấp kia thành thật trả lời. Đờ nác tiếp đón khách quý. Mọi người trầm ngâm, tam sứ giả chiến vương môn đi vào trong chân kiếm tông. Đến bây giờ đã qua một buổi, còn không có rời đi, không thể không khiến cho người ta hoài nghi. Dù sao thông qua chuyện trước đó có thể khẳng định chiến vương môn sẽ báo thù chân kiếm tông. Nhưng mà vì sao tới lúc này còn không truyền ra chấn động gì? Cũng không có xảy ra động tĩnh lớn gì chứ. Một câu tiếp đãi khách quý làm cho người ta mơ màng không thôi. Khách quý này có lẽ để chỉ tam sứ giả chiến vương môn a. Dùng hai chữ khách quý để xưng hô, chẳng lẽ chân kiếm tông định thần phục chiến vương môn hay sao? Vì vậy vô số suy đoán lục tục truyền ra, nhưng mà cuối cùng đều thiên về suy đoán chân kiếm tông thần phục chiến vương môn. Nếu không phải vì vậy sao lại nói là khách quý cơ chứ? Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được đây bất quá là lời nói do nhị trưởng lão bịa đặt. Sở Mộ tạm thời bế quan, do hắn chủ trì sự vụ tông môn, vì ngăn ngừa chiến vương môn sẽ lập tức trả thù, cũng không muốn tạo thành chấn động quá lớn cho nên trong đầu hắn mới có suy nghĩ này. Dù thế nào bọn hắn cũng không nghĩ tới đâu là một cái hố mà nhị trưởng lão đào xuống. Hừ, cho dù có kiên cường tới đâu cuối cùng còn không phải chịu khuất phục hay sao? Đây là lời nói của đệ tử thoát khỏi chân kiếm tông. Cũng đại biểu ý tứ của không ít đệ tử thoát ly khỏi chân kiếm tông. Dù sao trước đó bọn hắn bỏ đi trong lúc chân kiếm tông lâm nguy. Nếu như chân kiếm tông thực sự bị chiến vương môn diệt môn thì còn tốt. Bọn hắn cũng không có áp lực tâm lý gì. Thậm chí còn cảm thấy mình sáng suốt, Su Cát Thị Hung, nhưng mà chân kiếm tông không có bị diệt, ngược lại còn toàn diệt hơn trăm cường giả thánh cấp của chiến vương môn. Thể hiện ra thực lực mạnh mẽ kinh người, những đệ tử đã thoát ly kia dù thế nào cũng cảm thấy trong lòng khó chịu. Hóa ra chân kiếm tông có thực lực như vậy, lại cố ý để cho bọn hắn không biết, che giấu, hại bọn hắn phán đoán sai lầm. Bị người ta cười nhạo, vốn là tâm lý bình thản, nhưng sau khi bị người ta cười nhạo sẽ trở thành thẹn quá hóa giận. Tiếp đó sẽ có vài phần bất mãn với chân kiếm tông. Dần dần chuyển hóa thành hận ý, người khác cười nhạo. Trong lòng dày vò, trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng không sống khá giả gì. Bây giờ nghe thấy tin tức chân kiếm tông thần phục chiến vương môn. Cả đám thở dài một hơi. Có cảm giác hãnh diện, giống như lựa chọn trước đó của bọn hắn là chính xác. Bằng không hiện tại sẽ thần phục chiến vương môn, trở thành người dưới trướng người ta. Chân kiếm tông cuối cũng không thể nào chống lại áp lực mà chiến vương môn tạo thành. Một ít người lắc đầu thở dài không thôi, chiến vương môn thế không thể đỡ. Xem ra thực lực của chân kiếm tông chỉ có như vậy. Cho dù không phục cũng chỉ có con đường diệt môn, giữa sống và chết, tin rằng nhiều người cũng biết nên lựa chọn thế nào, nên nói chân kiếm tông biết tiến thoái hay là sợ chết đây. Đủ loại nghị luận, cần gì có đó, tam ca quả nhiên lợi hại, vừa mới xuất mã đã hàng phục chân kiếm tông. Trong chiến vương môn, những sứ giả kia sau khi nhận được tin tức bội phục không thôi. Vì sao lão tam còn chưa trở lại? Nhị sứ giả có chút khó hiểu eru, tính nết của lão tam có đôi khi giống như trẻ con vậy. Bọn hắn tạm thời không có hoài nghi gì khác, cũng cho rằng chân kiếm tông thực sự muốn thần phục chiến vương môn. Đây đúng là tình huống mà các trưởng lão chân kiếm tông muốn nhìn thấy nhất. Có thể kéo dài thì kéo dài. Tuy rằng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị vạch trần. Nhưng mà thời gian kéo càng dài càng tốt. Tốt nhất là kéo dài tới khi tông chủ xuất quan. Bằng không mà nói, không có tông chủ, chư vị trưởng lão như rắn mất đầu. Không phải là bọn hắn vô dụng, mà là áp lực trên người bọn hắn rất lớn. Nhân sinh này chết cũng không coi vào đâu. Nhưng mà tồn vong của chân kiếm tông mới là mấu chốt. Cân nhắc càng nhiều thì áp lực càng lớn. Đối thủ rất mạnh, khó có thể thở dốc. Bọn họ không có thong dong chấn định bằng Sở Mộ được. Đây chính là nguyên nhân mà bọn họ chỉ có thể làm trưởng lão chứ không thể nào làm tông chủ được. Tông chủ một tông có hùng tài đại lược, có thể thống ngự cao thấp toàn tông, là trụ cột của một tông môn, là đầu lĩnh của mọi người, trấn an nhân tâm, mà trưởng lão chỉ phụ trách một phương diện, phương hướng, góc độ cân nhắc đều khác biệt. Rất nhanh một ngày qua đi, tam sứ giả của chiến vương môn còn chưa xuất hiện. Một ngày kỳ thực cũng không coi vào đâu. Mọi người cũng không có hoài nghi gì. Hai ngày, ba ngày, bốn ngày, mãi cho tới ngày thứ năm tam sứ giả chiến vương môn còn chưa xuất hiện. Lúc này mới khiến cho cao tầng chiến vương môn chú ý. Lão tam sao còn chưa trở lại? Nhị sứ giả vô cùng khó hiểu. Theo lý thuyết, tam sứ giả cho dù có chậm trễ thì thời gian mấy ngày qua cũng đủ rồi. Mỗi một người bọn hắn đều có mệnh bài dung hợp tinh thần và tinh huyết. Đáng tiếc là mệnh bài không có đặt ở trong chiến vương môn này, mà là đặt ở chỗ khác, bọn hắn không tiếp xúc tới được, chỉ có môn chủ mới có thể biết được. Chỉ là mấy ngày qua môn chủ không có xuất hiện, dường như có việc tạm thời rời khỏi chiến vương môn, chưa có trở về, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, đợi tới lúc môn chủ trở về rồi nói sao. Trong sơn môn chân kiếm tông, các đệ tử không có ra ngoài, nhưng mà có không ít nghị luận, bởi vì bên ngoài có tin tức truyền vào, không có khả năng, tông chủ sao có thể thần phục chiến vương môn được chứ? Ta cũng không tin, cách chương.